một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, Vegeta vs Ultraman. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất là Kurosaki Ichigo. Tất sát kỹ, vạn cởi xuống nguyệt nha thiên trùng thật là xoáy ngốc a, hảo khí phách a. Một hộ, không cần ném chúng ta tử thần đẳng mặt, không thổi không hắc. Nhà của chúng ta một hộ khẳng định có đại kiếm hào hó cai thực lực, đem Vegeta chém thành hai nửa. Kurosaki Ichigo ở đảo quốc nhân khí chút nào không thua kém cấp Naruto cùng Uchiha Itachi. Thậm chí có thể Tiga so sánh. Nhưng mà, Vegeta vẫn là vẻ mặt khinh thường mà nhìn Kurosaki Ichigo ánh đao. Giơ tay phát ra một cái sóng xung kích. Nháy mắt đem Kurosaki Ichigo nguyệt nha thiên trùng đánh tan. Cái gì? Kurosaki Ichigo sửng sốt. Liền nhìn đến Vegeta sóng xung kích đi tới chính mình trước mặt, thiên vũ liền tấn. Kurosaki Ichigo siêu cao tốc huy đao, đao khí chém ra thật mạnh, ánh đao biến thành năng lượng vòng bảo hộ. Nhưng mà đương Vegeta sóng xung kích rơi xuống thời điểm, thiên vũ liền tấn lại là nháy mắt bị nghiền áp. Kurosaki Ichigo bị đánh bay mấy ngàn mễ, hắn chảm phách đao cũng rơi xuống phế tích bên trong. Vegeta vương hừ lạnh một tiếng, xem ra đều không cần chính mình ra tay, chính mình nhi tử liền đủ để xưng bá toàn bộ địa cầu. Vegeta đạm nhiên nói, hừ, lấy ta hiện tại thực lực, đối phó cái này tinh cầu người, quá dễ dàng. Phụ thân, nếu là hiện tại Frieza xuất hiện nói, ta nhất định phải hung hăng mà giáo huấn hắn một đốn. Vegeta vương đạo, Frieza đã không thấy bóng dáng, nói không chừng là đã chết, về sau này vũ trụ đại vương danh hiệu, liền từ ngươi tới kế thừa. Vegeta lộ ra một tia cao ngạo tươi cười. Nhưng mà, lúc này Tiga Ultraman đã giải quyết mười mấy Saiya người chiến sĩ, đang ở hướng về Vegeta xông tới. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi xâm lấn địa cầu, Madoka Daigo sinh khí mà hét lớn. Tiga Ultraman chính là bảo hộ địa cầu người khổng lồ a. Tiga Ultraman muốn thượng Vegeta đi tìm chết đi. Tiga Ultraman một cái thập tự tử quang là có thể đấm phát chết luôn ngươi. Tiga Ultraman dẫm bẹp hắn, dùng hết sóng đánh chết hắn, cho hắn biết không chỉ là Saiya nhân tài sẽ phát sóng, Tiga Ultraman chưa bao giờ sẽ phản bội địa cầu. Vegeta, người đi tìm chết đi. Ở đảo quốc dân chúng trợ uy thanh, hò hét thanh bên trong, Tiga Ultraman một cái tử vong phi đá đá hướng Vegeta. Này nhất chiêu vốn là đối phó quái thú mới dùng, đối phó Vegeta như vậy tiểu nhân thân hình, rất có điểm giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. Nhưng mà, Madoka Daigo nhìn đến các đồng bạn bị đánh thành trọng thương, nhìn đến kinh đô mọi người tử thương thảm trọng, hắn trong lòng tràn ngập lửa giận. Hắn muốn đem Vegeta dẫm bẹp, Tiga cự chân dẫm hạ. Vegeta chỉ là độc thân dơ lên, dễ dàng mà liền chặn Tiga Ultraman chân. Cái gì? Madoka Daigo sửng sốt, vui đùa cái gì vậy? Hắn vô luận thế nào dùng sức đều không thể áp xuống đi nửa phần. Lại xem Vegeta, tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng liền chặn Tiga Ultraman chân. Ngay sau đó một cái sóng xung kích phóng ra, đem Tiga Ultraman bắn phi. A, Tiga Ultraman một đường nghiền áp vô số nhà lầu, đem nửa cái khu náo nhiệt đều áp thành đất bằng mới dừng lại. Đáng giận a, Madoka Daigo vừa định đứng lên, liền nhìn đến Vegeta xuất hiện ở chính mình phía trên. Hai tay của hắn phân biệt ngưng tụ một đoàn năng lượng sóng, tiếp thu Vegeta vương tử chế tài đi. Ha ha ha ha. Vegeta một trận cười dữ tợn, đôi tay không ngừng mà phát sóng. Đúng là nổi danh vương tử chiến pháp. Liên tiếp tiểu sóng đánh đến Tiga Ultraman vô pháp đứng lên. Rốt cuộc, Vegeta dừng lại động tác, đắc ý mà nhìn dưới chân Tiga Ultraman, cười nói, thế nào, chịu nhận thua sao? Vegeta thích nhìn đối thủ thần phục bộ dáng, hắn hưởng thụ loại này khoái cảm. Tiga Ultraman gian nan mà đứng lên, hắn trước ngực màu sắc rực rỡ đồng hồ đếm ngược rốt cuộc biến thành màu đỏ. Mau xem, Tiga Ultraman đồng hồ đếm ngược biến đèn đỏ. Ta dựa Tiga Anchaman chịu đựng không nổi, hắn đã không năng lượng. Như thế nào đánh? Ha ha ha chê cười. Vừa thấy liền biết các ngươi không phải Anchaman trung cực phen lượng đèn đỏ. Thuyết minh chiến đấu vừa mới bắt đầu, không sai. Đây là chứ danh, đèn đỏ quẩy, hảo đi, ngồi chờ Tiga Anchaman thập tự tử quang. Cứ việc Anchaman đồng hồ đếm ngược đã sáng lên đèn đỏ. Nhắc nhở hắn năng lượng vô nhiều. Nhưng là, rất nhiều võng hữu cũng không hoảng loạn. Ngược lại còn bởi vậy hưng phấn lên. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết, Anchaman nhất nghiêu phê thời điểm. Chính là đèn đỏ sáng lên thời điểm Tiga Anchaman đối với Vegeta. Dùng ra hắn chiêu bài động tác thập tự tử quang đôi tay giá thành chữ thập hình dạng. Một đạo năng lượng quang từ cánh tay bắn ra, xuất hiện Anchaman thập tự tử quang, xuất hiện ta thơ. Ấu khi yêu nhất chiêu, chỉ cần Anchaman dùng ra chiêu này. Liền nhất định sẽ thắng, Vegeta. Đi tìm chết đi, Anchaman trang bức thần chiêu. Không người có thể chán. Thập tự tử quang vừa ra. Quái thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ ở rất nhiều dân chúng cảm nhận chung. Chỉ cần Anchaman dùng ra này nhất chiêu. Đối diện nhất định phải chết thập tự tử quang. Bao trùm Vegeta nhưng mà. Đường chết hết bắn xong lúc sau. Cả người bốc khói Vegeta lại là đứng ở tại chỗ. Lạnh lùng mà nhìn Tiga Anchaman. Ánh mắt giống như xem người chết giống nhau. Thật sự là. Phế vật. Vegeta hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên đôi tay phát sóng. Năng lượng sóng đánh trúng Tiga Anchaman. Tiga Anchaman trực tiếp bị Vegeta năng lượng sóng bắn ra kinh đô phạm vi mất đi năng lượng Tiga. Anchaman ngã trên mặt đất. Thân thể dần dần thạch hóa. Không. Không cần a. Madoka Daigo tuyệt vọng mà kêu to. Hắn muốn đứng lên. Lại phát hiện chính mình đã không có bất luận cái gì lực lượng, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn thân. Thể của mình thạch hóa rốt cuộc. Tiga Anchaman hoàn toàn thạch hóa. Mất đi năng lực chiến đấu. Tiga, chiến bại, Tiga Anchaman, cho ta đứng lên a. Ngươi là ta thơ ấu thần tượng, như thế nào có thể ngã xuống a, Anchaman là sẽ không chết. Nhanh lên đứng lên, đại gia, chúng ta cùng nhau vì Tiga Anchaman cầu nguyện đi, không tồi. Chỉ cần đại gia đủ thành tâm nói, nhất định có thể làm hắn đứng lên. Cứ việc đảo quốc dân chúng sôi nổi vì Tiga Anchaman cầu nguyện. Nhưng là hắn như cũ không đủ năng lượng sống lại. Không có cách nào. Tiga Anchaman cùng Super Saiyan trạng thái hạ Vegeta kém đến quá xa này một đợt. Trực tiếp muốn Tiga Anchaman tánh mạng. Han Cúc nhìn muốn làm gì thì làm Vegeta. Còn có mặt khác đang ở làm phá hư Saiyan người chiến sĩ. Cắn răng nói. Chẳng lẽ liền không có người có thể đối phó này đó nổ mạnh đầu người sao? Gia hỏa kia. Như thế nào còn chưa tới? Lúc này Han Cúc trong lòng hiện lên đúng là quang hạo bộ dáng. Lúc này, Lục Phiến Môn, Trương Tinh cũng nhận được đảo quốc xin giúp đỡ điện thoại. Nói là nguyện ý cung cấp 5 viên siêu năng tinh. Tới thỉnh quang hạo ra tay. Trương Tinh liên hệ quang hạo ra. Chẳng qua, tiếp điện thoại chính là Quang Lâm. Lúc này Quang Lâm đang ở trong nhà một bên xem tin tức một bên ăn khoai lát. Đảo quốc bên kia phát sinh Saiya người xâm lấn sự kiện. Quang Lâm đều thấy được. Nghe được Trương Tinh chuyển qua tới xin giúp đỡ điện thoại. Quang Lâm nói. Ta bà đã sớm bế quan. Loại này việc nhỏ. Làm ta đi là được từ lần trước Frieza sự kiện lúc sau. Quang Lâm liền bù lại Long Châu chuyện tranh. Hiện tại hắn. Đã nghẹn kính muốn cùng Long Châu thế giới người hảo hảo luận bàn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.